Chân tình ngàn năm, chương 48, góc truyện audio.com, bất đắc dĩ cuối cùng đành phải gắng gượng đi qua, cước bộ nặng nề dẫm lên từng bậc thang bước đến bên cạnh hắn, lại bị hắn dùng lực kéo mạnh, mất thăng bằng ngã vào trong lòng hắn. A, nàng kinh hoàng hét lên, động tác kế tiếp là phản xạ định đứng dậy, nhưng hắn cũng không chịu buông, dám giữ chặt lấy nàng ngồi ở trên đùi hắn, làm cho nàng xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Ngươi làm cái gì thế? Mau thả ta ra, mọi người đều đang nhìn. Dạ Thủy Linh không biết làm sao ghé vào lỗ tai hắn gằn giọng. E lệ cái gì, nơi này chỉ có 4 người mà thôi, mọi người ở đâu? Xích Nhĩ Đa chính là cố ý muốn làm như thế, mục đích muốn làm cho Cách Phổ Tùng Chí hết hy vọng đối với nàng. Ngươi thật sự thực đáng giận a. Nàng tức giận trừng lớn mắt đẹp, đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay sang một bên, không nhìn tới gương mặt tuy anh tuấn nhưng chọc người ta tức chết kia. Thật là, đã sắp khởi hành còn gọi nàng lên ngồi như thế này. Xích Nhĩ Đa tà mị ở bên tai nàng nói, đa tạ khích lệ, khóe miệng lộ ra tươi cười giống như ma vương khủng bố. Hừ, nghe thử một chút xem, đây là nói cái gì a? Đang mắng hắn, mà hắn còn nói cảm ơn, mới hừng sáng đã đem gọi nàng tới, nàng vẫn chưa ăn sáng a? Muốn đi đâu thế, hơn nữa nàng thực sự không thích đôi nam nữ đang ngồi bên dưới, ánh mắt của bọn họ nhìn nàng làm cho nàng cảm thấy thực không thoải mái. Như thế này ngươi sẽ biết. Thấy hai người thân mật ăn ý, không để ý đến ai, Cách Phổ Tùng Chí cùng Tuyết Cơ đương nhiên không phải dễ chịu gì cho lắm, Cách Phổ Tùng Chí dường như nhắc nhở ho nhẹ vài tiếng. Xích Nhĩ khóe miệng hơi nhếch môi lên, xem ra có người là chờ không kịp cũng thế. Bọn họ muốn trở về trước buổi cơm trưa, thời gian cũng không sớm, xuất phát đi. Ra lệnh một tiếng, Xích Nhĩ Đa thống lĩnh một đám thị vệ cùng đội hộ vệ bên cạnh Cách Tang Vương đi về phía cửa lớn ở Hoàng Cung, hơn 10 con tuấn mã sớm đã đứng chờ sẵn ở đó. Đương nhiên trong đó bao gồm con cực phong màu đen của Xích Nhĩ Đa cùng với con tuấn mã màu trắng mà Cách Phổ Tùng Chí mang đến từ Tây Vực. Đoàn người tới trước cổng Hoàng Cung Đại Môn, mấy mã phu vội vã dắt ngựa đến trước mặt họ, có một con tuấn mã có bộ lông màu rám nắng được dắt đến trước mặt Dạ Thủy Linh. Có kinh nghiệm lần cưỡi ngựa đầu tiên, Dạ Thủy Linh đối chính mình cưỡi ngựa cũng có tin tưởng, vừa vươn tay định tiếp nhận dây cương, một bên Xích Nhĩ Đa trước một giây khi nàng chưa kịp chạm vào dây cương đã bước đến nắm chặt tay nàng. Dạ Thủy Linh khó hiểu quay đầu nhìn hắn, làm gì vậy? Không phải muốn cưỡi ngựa sao? Còn kéo nàng làm cái gì? Không để ý tới câu hỏi của nàng, hắn ngược lại nhìn gã sai vặt nói. Cực Phong, gã sai vặt lập tức đem con hắc mã đặc biệt của Vương Thượng dẫn đến trước mặt Xích Nhĩ Đa, đến đây, đến đây. Cực Phong vừa thấy đến chủ nhân liền làm nũng đem mặt dài cọ sát vào người Xích Nhĩ Đa. Hắn còn lại là dùng đại trường sờ sờ mặt dài của nó, ngoan. Sau đó nhìn Dạ Thủy Linh nói, đi lên, nàng không đáp lại tại sao nàng lại cùng với hắn ngồi chung một con ngựa. Nhiều ngựa như vậy, nàng chính là cố tình không muốn cưỡi ngựa cùng hắn, chứ đừng nói đến con ngựa tốt nhận thức hắn là chủ nhân này, lần trước nàng đã lĩnh giáo đủ. Thiếu chút nữa không đem nàng ngã chết, nàng hiện tại có thể rất rõ ràng xác định cái con hắc mã tên Cực Phong đó chắc chắn là ngựa cái, hơn nữa là con ngựa cái vô cùng ghen tuông. Cho nên nàng, góc truyện audio.com, mới không cần cùng hắn ngồi chung một con đâu. Rất nguy hiểm, nàng cũng không muốn trở thành đối tượng ngay cả ngựa cũng đều đố kỵ. Thấy nàng không hề phản ứng, Xích Nhĩ Đa bay vọt lên ngựa trước tiếp theo vươn tay phải muốn kéo nàng lên ngựa, đưa tay lại đây. Không cần, ta không muốn cưỡi chung với ngươi, ta muốn cưỡi một mình. Nàng cố ý nói, không được, nàng sẽ không cưỡi ngựa, đừng tưởng rằng lần trước nàng cưỡi con cực phong ra khỏi thành, đã chứng tỏ rằng nàng biết cưỡi ngựa, vẫn còn chưa trải qua huấn luyện, nếu vạn nhất nàng lại ngã xuống ngựa thì tính sao? Vì an toàn của nàng, hắn tuyệt đối không đáp ứng. Hừ, cưỡi chính là con cực phong tính tình táo bạo lại bốc đồng đi ra ngoài mới có thể ngã xuống a. Quả nhiên có chủ nhân như thế nào thì đương nhiên có sủng vật như thế ấy, những lời này quả nhiên đúng vậy. Nàng kiên trì nói, sẽ không, dù sao ta muốn cưỡi ngựa một mình. Cách chương.